Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3670. Chương 3670. Kể rõ. Tôn đại ca, nói một chút chuyện gì xảy ra? Cái này Ngô gia người vì gì một mực truy sát các ngươi? Giải quyết xong Ngô Chiết Quân sau đó, Bạch Vũ Chiết bọn người trở lại Tôn Kính Hoành bên người. Mở miệng hỏi: Tôn huynh, ngươi đã là thiên thần cảnh trung kỳ. Cổ Thanh Vân thì là kinh ngạc nói, hắn nhìn không thấu Tôn Kính Hoành cảnh giới, kia tự nhiên là không thể so với chính mình thấp. Cái này khiến mấy người bọn hắn đều cảm thấy rất kinh ngạc. Tôn Kính Hoành tình huống bọn hắn đều rất rõ ràng a. Vẫn luôn là dựa vào Bạch Vũ Chiết huyết dịch đến tiến hành kích phát huyết mạch. Tự thân là không cách nào tu luyện. Cái này hơn 100 năm bên trong Bạch Vũ Chiết đều tại hoang cổ bí cảnh bên trong. Hắn làm sao đột nhiên liền thiên thần cảnh trung kỳ rồi? Cái này tiến bộ cũng quá khoa trương. Mà lại, hắn là thế nào tiến hành đột phá? Tôn Kính Hoành chỉ cần đem sự tình từ đầu nói lên. Từ thăm viếng dưỡng phụ trở về, đến ngoài ý muốn gặp được Tần gia Tần Chiến, sự tình từ đầu tới đuôi tất cả đều nói một lần. Sau khi nghe xong, Bạch Vũ Chiết bọn hắn cũng là thổn thức không thôi. Hỏi tiếp, vậy các ngươi có tính toán gì? Bọn hắn đều nghe được. Tôn Kính Hoành kỳ thật cũng không muốn làm cái gì Tần gia gia chủ. Nhưng xem ra đến bây giờ, Tần gia cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ Tôn Kính Hoành cái này cửu dương kỳ lân huyết mạch. Đây là bọn hắn Tần gia lại lần nữa quật khởi hy vọng. Đương nhiên, Tôn Kính Hoành nếu là thật không nguyện ý, Tần gia cũng không có cách nào. Dù sao bọn hắn không dám cùng Tử Tiêu Cung hoặc là Kim Xuyên Kiếm Tông bất luận cái gì một nhà đối nghịch, mà lại Tôn Kính Hoành bây giờ tại Kim Xuyên Kiếm Tông xem như ở rể. Chỉ là bọn hắn cũng nghe được ra, bất kể như thế nào nói, Tôn Kính Hoành đối với mình phụ thân vẫn rất có tình cảm. Dù sao cũng đã ở chung hơn 100 năm, kia là cha ruột của mình, cho nên hết thảy đều cần chính Tôn Kính Hoành đến quyết định. Ta cũng còn không biết, sau này hãy nói đi. Bây giờ Huyết Nguyệt Ma giáo chỉ sợ muốn nhấc lên một trận loạn chiến. Đối với các đại tông môn đến nói, sẽ là một trận hạo kiếp. Tần gia thực lực dù sao muốn so Tử Tiêu Cung cùng Kim Xuyên Kiếm Tông yếu rất nhiều. Trong khoảng thời gian này ta hẳn là sẽ tận lực trợ giúp Tần gia. Về phần có làm hay không gia chủ, vậy thì chờ sau này hãy nói. Tôn Kính Hoành lắc đầu hồi đáp. Ồ, Huyết Nguyệt Ma giáo gần nhất có cái gì dị động? Bạch Vũ Chiết mấy người đều lấy làm kinh hãi. Bọn hắn tại hoang cổ bí cảnh bên trong, chuyện xảy ra bên ngoài thế nhưng là nửa điểm cũng không biết. Tôn Kính Hoành lại sẽ gần nhất mấy chục năm phát sinh sự tình nói một lần. Hiện tại thần giới, nói là khói lửa nổi lên bốn phía còn không thể nói. Nhưng Huyết Nguyệt Ma giáo người xuất hiện tần suất rõ ràng muốn so trước kia cao hơn nhiều. Mà lại cái này mấy chục năm xuống tới, bị diệt môn trung tiểu môn phái xác thực không ít. Đối mặt loại tình huống này, các đại tông môn tự nhiên cũng có chỗ ứng đối. Chỉ là bây giờ Huyết Nguyệt Ma giáo nội tình bọn hắn còn không rõ lắm, cho nên cũng không dám có quá lớn động tác. Lại nói tiếp, Bạch Vũ Chiết mấy người đem cái này hơn 100 năm bọn hắn tại hoang cổ bí cảnh bên trong chỗ kinh lịch hết thảy cũng nói một lần. Đám người vừa nói, một bên hướng trung ương khu vực tiến đến. Bọn hắn mục tiêu kế tiếp là muốn đi trước Tử Tiêu Cung. Đường đi xa xôi, dù là bây giờ truyền tống trận lộ tuyến so trước kia càng tốt hơn một chút. Từ hoang cổ bí cảnh đến Tử Tiêu Cung, tối thiểu nhất cũng muốn hơn nửa năm. Nhưng là, bọn hắn còn không có đến khu vực trung ương thời điểm. Ở trong vùng hoang dã ngoài ý muốn gặp Huyết Nguyệt Ma giáo đại quân. Hơn 1.000 người, đối với người tu hành đến nói, nhân số đã không tính ít, mà lại trong đó thiên thần cảnh cường giả có không ít.